Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 122, vui vẻ một ngày, luyện hóa vô thiên tâm thạch. Góc truyện audio.com. Chấm, trước mắt hoàn cảnh khiến hai bên đám người ý nghĩ đều không giống nhau. Nami, Robin chúng nữ bên này nghĩ là, đây là cái gì tình huống a? Đã nói chỉ có hai người đâu. Sao bây giờ lại thêm ra mấy cái mỹ nữ a? Chả lẽ Hancock? Kurom, nói dối à, tiểu cơ nguyệt và Ivy hai cái tiểu gia hỏa thì nghĩ. CMN, chủ nhóm lại đại biến người sống. Hơn nữa còn thật nhiều người à, mẹ nó. Tiểu manh ý nghĩ thì vô cùng quái gì. Hắc hắc, xem tí chủ nhóm giải thích với tuyết tỷ như nào. Nếu mà lại bờ sông ta trực tiếp ăn liệng. Akame, Bower Hancock chúng nữ thì một mặt mộng bức. Đây. Đây là tình huống gì a? Tại sao Dương ca trong phòng lại đi ra nhiều như vậy mỹ nữ a? Chả lẽ cũng là từ thế giới khác tới? Như vậy ta địa vị vô cùng nguy hiểm. Phải thừa cơ cầm lấy Dương ca. Không thể để đám kia yêu tinh đắc thủ. Sau đó mấy nữ liền nhìn nhau. Trong mắt toát ra mưu trí quang mang. Còn Tần Tiểu Tuyết lúc này trong đầu đã một mảnh mơ hồ. Dù nàng có ngốc cũng biết Tần Dương có bí mật giấu mình. Nàng cũng không để ý, nhưng liên quan đến nhiều nữ nhân như vậy thì nàng vô cùng để ý a. Nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy ủy khuất vô cùng. Ánh mắt cũng đỏ lên. Một bên đang mộng bức Hạ Băng Nhan lấy lại tinh thần từ ý nghĩ Dương ca là cặn bã nam. Liền thấy Tần Tiểu Tuyết cái kiệu ủy khuất dáng vẻ. Thấy vậy, nàng liền tức giận. Đứng ra chỉ Tần Dương lạnh giọng nói. Tần Dương, ngươi đây là có ý gì? Tiểu Tuyết muốn cho ngươi một kinh hỉ. Do đó tại nhà chuẩn bị tất cả những thứ này. Hơn nữa để không cho bầu không khí quạnh quẽ. Nàng còn nhờ Bower Hancock cùng Akame mấy nàng gọi bằng hữu tới. Chỉ vì ngươi, vậy mà ngươi lại bên trong mây mưa với những cái này nữ nhân. Còn ngươi nữa is dead. Ngươi cũng không quản hắn. Để hắn như vậy làm loạn. Đang trong trạng thái mộng bức Tần Dương và chúng nữ không hiểu tại sao trong nhà lại tới nhiều mỹ nữ như này lúc. Nghe Hạ Băng Nhan lạnh giọng quát. Cả đám liền lấy lại tinh thần. Mà khi nghe được Hạ Băng Nhan lời nói. Đết A Lai chúng nữ liền đỏ mặt. Nhưng cũng vô cùng khí. Dù sao các nàng mới không có làm như vậy. Nóng tính Kotori đang định đứng ra liền bị Toka kéo lại. Còn Tần Dương lấy lại tinh thần lúc, nhìn Hạ Băng Nhan cái kia lạnh lùng khuôn mặt, cùng Tần Tiểu Tuyết mất mát thất lạc bộ dáng. Đang định nói lời phản bác cũng nuốt lại trong bụng. Sau đó hắn mới đi lên ôm lấy Tần Tiểu Tuyết, tại trán nàng hôn nhẹ. Hôn đi từng giọt nước mắt của nàng nói. Tỷ, ta cũng không muốn giấu ngươi quá lâu. Nếu đã phát hiện ta cũng sẽ nói với ngươi. Hơn nữa về sau ta cũng sẽ không giấu ngươi cái gì. Được chứ, còn các nàng bây giờ ta cũng sẽ giải thích với ngươi. Hạ Băng Nhan bên này. Khi thấy Dương ca chơi chiêu thức ngọt ngào thế công liền hừ lạnh. Rồi không để ý tới. Còn Tần Tiểu Tuyết thì đang ủy khuất nhưng thấy Tần Dương ôm mình. Lại còn nhẹ nhàng hôn đi bản thân nước mắt liền đỏ mặt. Ngọt ngào trong lòng. Đặc biệt nghe được Tần Dương nói sẽ không còn giấu mình nàng liền vô cùng vui vẻ. Thật sao? Ân. Ngay sau đó. Hắn liền cùng chúng nữ ra ghế nói chuyện. Sau khi giải thích một phen. Hắn mới biết là Nami. Robin. Mai mấy nữ là do Akame và Bower Hancock đi về bản thân thế giới. Sau đó mời tới, nói tới thì, trong khoảng thời gian ở chủ thế giới, mấy nữ vẫn hay về bản thân thế giới, cộng thêm thời gian chênh lệch, nên mấy nữ rất sung túc thời gian, dẫn đến quan hệ mấy nữ rất tốt. Khi nghe được khuê mật mình người trong mộng muốn sinh nhật cả đám đều tới hỗ trợ và tham gia náo nhiệt, cùng với phải bảo mật việc có lưỡng giới thông đạo. Mà Tần Tiểu Tuyết chúng nữ bên này cũng biết được việc ngoài cái này thế giới còn có thế giới khác. Điều này khiến Tần Tiểu Tuyết khí đô đô. Trợn nhìn Tần Dương một trận. Và nàng cũng biết nguyên nhân Tần Dương mạnh nhanh như vậy chắc có liên quan tới hắn có thể đi tới vạn giới. Còn Hạ Băng Nhan thì không quá kinh ngạc. Dù sao thân là tiểu thư đại gia tộc, nàng biết tới một số thế giới khác tồn tại như ma giới hay tiên giới. Những cái đó thế giới đều là song song với chủ thế giới. Nói đúng hơn là một vùng dị không gian khác. Khi hai bên đã làm rõ sau đó, tất cả lại bắt đầu chúc mừng Tần Dương sinh nhật. Nhìn phía trước mắt bánh gato, trên đó còn có chữ Tần Dương sinh nhật vui vẻ, cùng với là hắn và tỷ tỷ ảnh chụp. Hắn liền cảm thấy vô cùng ấm áp, đặc biệt nhìn lại từng bức ảnh của hắn và tỷ tỷ hồi nhỏ làm hắn nhớ lại bao nhiêu là ký ức. Vô số ký ức của túc chủ cũ hiện lên trong đầu hắn. Trong một ngõ nhỏ, một cái đáng yêu thiếu nữ đi vào, giơ tay trước mặt một cái đang co ro cậu bé. Nào, bạn nhỏ, người bố mẹ đâu? Sao lại một mình ở đây? Ta không có bố mẹ. Thằng nhóc nói liền khóc lên. Ngoan, không khóc. Vậy từ bây giờ ta là tỷ tỷ của đệ. Đệ sẽ là ta đệ đệ. Thấy thằng bé khóc lên, đáng yêu thiếu nữ liền luống cuống an ủi. Thật sao? Ân, tỷ tỷ, hi hi, đệ đệ tốt, ta là Tần Tiểu Tuyết. Còn đệ tên gì a? Ta tên Tần Dương, thật trùng hợp a, ta cũng họ Tần. Vậy chào mừng đệ về với gia đình này. Vào một ngày mưa to, cậu bé giờ đã lớn hơn, toàn thân anh tuấn, nhẹ nhõm, đang tại trên ghế đánh game. Đột nhiên, một đạo tiếng sét nổ vang. Tiếp đó một cái kiều tiểu thân ảnh liền vọt vào nhảy vào cậu bé trong ngực. A, đệ, tỷ sợ sét đánh. Không sao đâu tỷ, còn có đệ tại. Vậy đêm nay ta ngủ với đệ được sao? Ách, cái này, nghe được tỷ tỷ nói. Cậu bé một mặt lúng túng. Tuy nhiên nhìn thiếu nữ cái kia hai mắt rưng rưng bộ dáng, cậu bé lại mềm lòng. Ân, có thể, a hát. Tốt quá, hì hì, nghe vậy, thiếu nữ vui sướng nhảy lên, rồi tại cậu bé trên mặt hôn nhẹ xuống, sau đó đỏ mặt nhảy vào chăn. Một ngày, toàn bộ thế giới phát sinh đại biến, thiên địa linh khí khôi phục, thiếu nữ cũng thức tỉnh dị năng, được mời vào siêu năng học viện, cậu bé thì không có động tĩnh gì, sau đó liền bị đồng bạn chế giễu. Để. Không cần thất lạc, có tỷ tại, tỷ nhất định sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Nhưng ta chỉ là cái phế vật. Hừ, phế vật thì sao? Phế vật còn có tỷ tỷ thiên tài. Bọn họ có sao? Cậu bé, cho tới một ngày, yêu thú xâm thành, tuy nhanh chóng bị cường giả chèn ép, nhưng vẫn có yêu thú lọt lưới, và đã tấn công vô số người dân. Mà lúc này đã thành anh tuấn thiếu niên, cậu bé cũng không tránh khỏi bị tấn công vận mệnh. Đệ, ngươi đừng xảy ra chuyện a. Tỷ tỷ nhất định sẽ cứu được ngươi. Cầu các vị hãy cứu đệ ta. Muốn ta làm gì cũng được. Thiếu nữ nước mắt như mưa, bàn tay nhuốm đầy máu, không ngừng ôm lấy sắp chết thiếu niên, sau đó không ngừng khẩn cầu nhìn phía đám người. Ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ice, thương thế quá trọng ta cũng không có cách. Bình dân chết cũng không ít. Chúng ta cũng không thể dốc sức cứu một cái người bình thường. Tiểu Tuyết, nén bi thương. Lão sư cũng không có cách. Nhìn đám người cái kia lực bất tòng tâm bộ dáng, thiếu nữ triệt để tuyệt vọng. Tỷ tỷ, không cần lo cho ta. Ta đã không thể ở lại lâu được nữa. Cùng tỷ khoảng thời gian đó là ta vui vẻ nhất thời khắc. Ta cũng chưa làm gì được cho tỷ. Mong rằng sau này tỷ có thể vui vẻ sống qua ngày. Như vậy là ta có thể yên tâm. Nhìn thiếu nữ cái kia nước mắt như mưa bộ dáng, hắn liền cảm thấy trái tim đau nhói. Sau đó tại nàng trên mặt lau đi từng giọt nước mắt. Suy yếu nói. Không, không thể nào, không thể nào. Chắc chắn còn có cách. Chắc chắn còn có cách. Không, thiếu nữ không ngừng gào khóc. Oanh, trong kịch liệt đau đớn, kinh khủng linh áp từ trên thân thiếu nữ bộc phát. Phạm vi 10 dặm đều bị cái này linh áp bao phủ. Ngay sau đó một cái tràn đầy thần uy thân ảnh liền lóe lên một cái. Tiếp đó một dòng năng lượng liền từ thiếu nữ cơ thể chảy vào người thiếu niên. Ngay sau đó, một màn kinh người phát sinh. Đang hấp hối thiếu niên liền nhanh chóng bình phục. Thấy vậy thiếu nữ liền vui vẻ cười đẹp như hoa. Sau đó mệt quá ngất đi. Rơi vào ngực thiếu niên. Nhớ lại từng hình ảnh trôi qua. Tần Dương sắc mặt vô cùng phức tạp. Hắn nhận ra rằng, cái kia không phải là trước đó thân thể. Hay trước đó Tần Dương. Mà đó chính là hắn. Hắn vẫn là hắn. Tần Dương vẫn là Tần Dương. Chấp niệm, hãy yên tâm. Ta bản thể đã quay lại. Dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng, tỷ tỷ, để ta đến thủ hộ. Bất cứ ai có ý định gây bất lợi đến tỷ sẽ là tự tìm đường chết. Nói xong, trong thân thể hắn một nơi nào đó đột nhiên vang lên. Răng rắc, âm thanh như vật gì đó được mở ra. Tiếp đó sắc mặt hắn liền trở nên quái dị. Nhưng hắn cũng không để ý quay lại với tiệc sinh nhật. Cho tới gần tối đêm, mọi người mới xong xuôi. Sau đó liền tìm phòng tự ngủ. Hắn thì lôi kéo Kurumi, Isdet, Tần Tiểu Tuyết tam nữ vào phòng. Rất nhanh từng đạo hòa âm vang lên. Sáng hôm sau, hắn liền trước tiên thức dậy. Sau đó liền xuất hiện tại group chat phòng thi đấu. Là chủ nhóm, hắn có quyền vào đó mà không cần có người thách đấu. Sau đó, hắn liền lấy ra vô thiên tâm thạch. Đã đến lúc luyện hóa vô thiên tâm thạch. Mở ra thế giới của riêng mình, cách chương.